Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 259, Vân Đoan Mộng Cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Vì trận mưa này, đạo diễn đã đợi gần một tháng. Cũng khó trách mọi người vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kịch bản bên trong là có trong mưa tràng diện. Hơn nữa còn không chỉ có là một hồi. Loại này diễn muốn chụp. Hoặc là chính là các loại mưa đến. Hoặc là chính là tự chế mưa. Bất quá tự chế mưa to sẽ có chút nghỉ. Chụp không tốt liền sẽ biến thành để lộ ống kính. Còn là tự nhiên mưa to càng tốt hơn một chút. Trương đạo diễn cũng là vì cái này mới luôn luôn chú ý thời tiết biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hai ngày trước liền thấy dự báo thời tiết nói nơi này sẽ hạ mưa. Nhưng chờ a chờ, mưa nhưng vẫn không đến. Chỉ là trời tương đối âm. Không nghĩ tới hôm nay lại là dưới đi lên. Có trợ lý đến thông chi Giang Tiểu Bạch một hồi muốn diễn trò phần là cùng nam chính Bạch Thần tại trong mưa cứu người một màn kia. Nhường nàng đem trang điểm cùng quần áo chỉnh lý tốt. 20 phút sau liền khai mạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa trang làm gì? Không thay đổi. Linh Lung sau khi nghe liền trực tiếp đi cấp Giang Tiểu Bạch tẩy trang. Người nội tình không cần trang điểm. Bình thường trang điểm đó là vì ống kính trước mặt càng có tinh thần. Nhưng bây giờ là mưa bên trong diễn. Loại này ống kính có thể mặt mộc liền còn là mặt mộc tốt. Ra tới hiệu quả mới là tuyệt nhất. Về phần quần áo, liền tuyển váy đen đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có mưa liền muốn xối quần áo. Màu sáng quần áo sẽ lộ ra áo trong màu sắc. Sâu một điểm không chỉ có sẽ không thấu. Còn có thể bởi vì y phục dính người mà hiển gầy. Không còn gì tốt hơn. Giang Tiểu Bạch cảm thấy có lý. Nhậm chức nàng an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuồng vui này cũng không khó. Giang Tiểu Bạch cùng Bạch Thần phối hợp lâu như vậy cũng coi là có ăn ý. Lần thứ nhất lúc bởi vì trong mưa tạo hình vấn đề làm trễ nải một chút. Chụp lại lần thứ hai sau liền thoải mái quá quan. Hiện tại trời đều bắt đầu lạnh. Nhưng ở kịch bên trong lại là muốn mặc thành cuối mùa hè lúc quần áo. Bản thân liền là có chút lạnh. Lại rơi mưa. Ngay cả thân thể tốt Giang Tiểu Bạch đều đang quay xong run lập cập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau mau. Lau một chút. Sau đó đổi đi quần áo ướt. Minh Châu đã chuẩn bị xong khăn mặt còn có giày áo khoác. Lúc này gặp một lần Giang Tiểu Bạch liền tranh thủ thời gian cho nàng xoa lên tóc. Sau đó đem nàng đẩy tới phòng thay quần áo nhường nàng thay y phục xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi thành quần áo giày. Giang Tiểu Bạch mới cảm giác dễ chịu một ít. Bất quá trên người vẫn có chút rét run. Nhưng nàng mới từ phòng thay quần áo đi ra. Liền thấy Minh Châu cầm trong tay chén trà nóng đưa qua. Tiểu Bạch tỉ mau đưa trà gừng uống lúc còn nóng đi. Đây là bảo bối vừa rồi đưa tới. Lục bảo bối tên rất có ý tứ. Mọi người bây giờ đều quen thuộc gọi hắn bảo bối. Mang cái uốn lưỡi cuối vần âm cũng tựa hồ càng thuận miệng một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Giang Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Lục Bảo Bối đưa. Đúng vậy à, hắn nói uống chút trà gừng có thể dự phòng sinh bệnh. Vừa vặn chỗ của hắn có. Liền Sông Hảo cho chúng ta đưa tới. Cấp Bạch Thần cũng đưa đâu. Linh Lung nói liền không chịu được khích lệ. Đứa nhỏ này thật sự là quá có tâm. Tuổi còn trẻ chính là cái tiểu ấm nam nhất viên. Về sau không biết phải là cô bé nào thanh xuân a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xác thực rất ấm. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến hắn tại trước giường bệnh cho mình xoa tay chi tiết. Liền nghiêm túc gật đầu. Tiếp nhận trà gừng uống một ngụm. Toàn thân đều ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ chính trong mưa diễn tổng cộng có 2 trận. Hôm nay theo nam chính có 1 hồi. Ngoài ra còn có 1 hồi chính là theo đệ đệ. Nhưng bây giờ trời hơi trễ. Kia 1 hồi chụp không được. Phải đợi đến ngày mai. Hy vọng ngày mai mưa không ngừng. Nếu không còn phải đợi thêm thời cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thay xong quần áo sau nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Tiểu Bạch liền hồi quán rượu. Nàng tắm nước nóng. Các loại ra tới đi xem điện thoại di động lúc liền phát hiện một cái tin tức. Vân Kỳ solo sau này album. Vân Đoan mộng cảnh lửa nóng tuyên bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Vân Kỳ cái tên này sau còn mơ hồ một chút. Sau đó liền nghĩ đến đây không phải là thất thải tổ hợp bên trong tiểu thất sao. Từ khi tổ hợp giải tán về sau. Thải thải ngược lại là ngẫu nhiên có tin tức truyền đến. Nhưng cơ hồ đều là biểu diễn thất bại. Bây giờ danh tiếng của nàng tổn hao nhiều. Tự hồ đến liền thương diễn đều tiếp không đến tình trạng. Bất quá tiểu thất lại là luôn luôn lặng yên, không tiếng động. Không thấy có bất kỳ tin tức ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay lần thứ nhất thấy được nàng lộ diện. Vậy mà là ra album. Chấm, cái tin tức này trực tiếp leo lên từ khóa nóng top 10. Cùng tin tức đồng thời ban bố. Còn có một cái MV. Chính là cùng tên chủ đánh ca, Vân Đoan Mộng Cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là nhìn xuống văn tự. Sau đó mở ra video đeo ống nghe lên nghe. Đây là một chi rất thú vị MV. Mới đầu dùng chính là manga truyện cổ tích anime cảnh tượng. Miêu tả ra trên đám mây mỹ cảnh. Sau đó liền xuất hiện một cái đi chân trần anime tiểu nữ hài. Trên ánh mắt của nàng quấn lấy một dải lụa. Chính dẫm ở trên đám mây đi lên phía trước. Thỉnh thoảng lảo đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất tiếng ca cũng vang lên. Là Không Linh, mờ mịt, mang theo điểm yếu ớt mỹ cảm. Giống như là một cái không biết nơi hội tụ yếu đuối nữ hài. Anime nữ hài tại trên đám mây lung tung dục dịch. Phía dưới cảnh sắc mơ hồ, lại có thể nhìn ra có nhà nhà đốt đèn. Lấm ta lấm tấm, rất là náo nhiệt, chỉ có nữ hài cô độc một người phiêu đãng. Màu trắng dưới váy lộ ra nhỏ gầy bắp chân. Làm cho người thương tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nhưng là theo tiếng ca phập phồng, liền chậm rãi thay đổi. Nữ hài trên ánh mắt dây lụa càng ngày càng buông ra. Cuối cùng nó phiêu đãng mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình ảnh là đi theo dây lụa đi. Lập tức, dây lụa lại là biến thành một cái trong chóng tre. Nó đánh lấy xoáy hướng lên bay. Bay trở về đến đám mây phía trên. Trên đám mây, đầu tiên là lộ ra một đôi chân trần. Sau đó chính là đồng dạng mảnh khảnh bắp chân. Màu trắng mép váy, một chút xíu hướng bên trên. Lộ ra tiểu thất tấm kia mộc mạc mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng trang điểm có loại lõa trang điểm tính chất. Làn da rất có cảm nhận. Vô cùng thanh thuần tốt đẹp. Giống như là thuở thiếu thời âm thầm thích cái thứ nhất nữ hài. Sạch sẽ lại sáng long lanh. Tiểu thất vươn tay nhận lấy trong chóng tre. Sau đó trong chóng tre liền động. Bất quá lần này không phải hướng lên bay, mà là xuống phía dưới hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất cầm nó. Nó tựa như là đem dù nhảy. Mang theo nàng chậm rãi hạ xuống. Nửa đường lúc nàng nhìn thấy nhà cao tầng bên trong lắc lư bóng người. Cũng nhìn thấy ngay tại xoay tròn đu quay. Một chút xíu cuối cùng hạ xuống. Rơi xuống một cái bình thường dân cư. Sau đó dừng lại tại một gian nữ hài trong phòng ngủ. Sau cùng hình ảnh, chính là tiểu thất nằm ở trên giường. Ngọt ngào lộ ra dáng tươi cười. Nhắm mắt lại, mộng đẹp say sưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bài hát này cũng không phải là biểu cao âm hiền ca kỹ. Nhưng lại khó gặp trong suốt lại linh hoạt kỳ ảo. Rất có hệ chữa trị lực lượng. Giang Tiểu Bạch nghe tiếng hát của nàng liền cảm giác được trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Ẩn ẩn tốt đẹp, trừ tiểu thất bản thân. Cùng sau cùng phòng ngủ bên ngoài. Cái khác cảnh tượng và nhân vật tất cả đều là lấy anime hình thức hiện ra. Chế tác rất tinh mỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong bất chi bất giác liền nghe hai lần. Đây cũng quá dễ nghe đi. Cảm giác lòng ta đều chiếm được tịnh hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần thứ nhất cảm thấy tiểu thất thật đẹp. Nàng ca hát còn là dễ nghe như vậy. Trước kia thật sự là bị làm trễ nải a. Thật sự là gần nhất nghe qua nhất nghe tốt ca. Ta muốn album nghe. Hy vọng mỗi một thủ đô dễ nghe như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổi bạo bài hát này. Chờ thật lâu rốt cục đợi đến ngươi. Vân Kỳ, ngươi cũng không tiếp tục là trước kia tiểu thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới bình luận cũng rất náo nhiệt. Tiểu thất bản thân fan hâm mộ liền có không ít. Nàng yên lặng những ngày này mọi người cũng đều lo lắng đến nàng phát triển cùng cảm xúc. Bây giờ nàng lộ mặt, đám dân mạng cũng có vẻ thật kích động. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.